Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1451, chương 1451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ chiếu phim đầu tiên. Đó là cái gì? Trên bàn cơm, Diệp Ninh nhắc đến một thuật ngữ mà Ngô Thu Á cùng Trương Quốc Trụ đều chưa từng nghe qua. Lễ chiếu phim đầu tiên là chỉ trước khi điện ảnh chính thức công chiếu. Chúng ta có thể mời các tòa soạn, truyền thông và một số ít khán giả xem phim trước. Làm như thế cũng có thể làm truyền thông đưa tin tức chính xác và quảng cáo tốt hơn về điện ảnh. Lại còn có thể nhận được phản hồi của khán giả đối với bộ điện ảnh này sớm hơn. Đến lúc đó đoàn đội quay và các diễn viên chính cũng sẽ tham dự nhận phỏng vấn, làm bầu không khí trở nên sinh động hơn. Diệp Ninh giải thích vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Ở thời đại này cách quảng cáo điện ảnh vẫn còn rất đơn điệu. Cho nên cô lập tức nghĩ đến lễ chiếu phim điện ảnh đầu tiên mà mấy năm sau vô cùng thịnh hành. Ngô Thu Á và Trương Quốc Trụ lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Chờ cô nói xong rồi, Ngô Thu Á mới lộ ra vẻ hưng phấn. Cách quảng cáo này được đó, cô cố ý nghĩ ra được sao? Thân là tổng đạo diễn của điện ảnh, không có ai biết rõ nội dung và chất lượng điện ảnh hơn ông ấy. Cho truyền thông xem trước, xây dựng mức độ nổi tiếng nhất, gợi lên lòng hiếu kỳ của dân chúng, chắc chắn có thể tạo ra tác dụng KCSTH. CS phòng bán vé, ông ấy kích động nhìn Diệp Ninh, cũng đều là một cái đầu. Sao đầu óc của cô lại thông minh nhanh nhạy hơn ông ấy nhiều vậy chứ? Diệp Ninh cũng không thể nào ăn ngay nói thật được, chỉ có thể mỉm cười để thay cho câu trả lời. Trương Quốc Trụ cũng cảm thấy hoạt động này rất tốt, lập tức thảo luận hăng say với Ngô Thu Á. Diệp Ninh đã quá quen với trạng thái của hai người bọn họ, cũng không quấy rầy, cứ lo tiếp tục ăn cơm. Vương Kim ngồi ở bên cạnh lại có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Thì ra người làm văn nghệ đều có trạng thái như thế này sao? Rõ ràng là đang ăn cơm, nhưng vẫn cứ phải nói chuyện công việc. Sống thế này cũng mệt thật. Chờ đến khi lầm bầm trong bụng xong, Thu ánh mắt lại mới phát hiện trong chén của anh ấy đột nhiên có thêm một cái đùi gà. Mà Chu Giai Bội lại đang liếc mắt đưa tình nhìn anh ấy. Lập tức nổi da gà đầy người, anh ấy cũng không dám suy nghĩ lung tung gì nữa, cúi gằm đầu ăn ngấu nghiến. Chờ đến khi ba người Ngô Thu Á, Trương Quốc Trụ và Diệp Ninh xác định toàn bộ quy trình và các chi tiết của lễ chiếu phim đầu tiên xong, cũng đã gần 12 giờ đêm, lúc này hai người mới giật mình để ý đến thời gian. Chào tạm biệt Diệp Ninh ra về, tiễn bọn họ đi rồi. Nhà của Diệp Ninh mới coi như hoàn toàn yên lặng lại. Vương Kim và Chu Giai Bội đã đi ngủ từ lâu. Buổi sáng ngồi xe suốt một ngày, tối lại thức đến nửa đêm. Nói không mệt là đang nói dối, nhưng mà cô vẫn chuẩn bị gọi điện thoại cho Cố Phong. Cầm lấy điện thoại, cô lại hơi do dự. Dù sao thì hiện tại đã trễ thế này, Cố Phong chắc chắn đã đi ngủ từ lâu. Nhưng mà buổi sáng lúc xuất phát, cô đã nói là cô đến kinh thành sẽ lập tức liên lạc với anh. Nếu không gọi về cô sợ sẽ làm anh lo lắng. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gọi điện thoại đến ký túc xá của Cố Phong. Điện thoại vừa mới được kết nối, tiếng nói của Cố Phong đã từ trong ống nghe truyền đến. "Xin lỗi, đạo diễn Trương và đạo diễn Ngô ở đây nói chuyện từ chiều đến giờ." Mới vừa về, Diệp Ninh lười biếng nói xin lỗi. Cố Phong nói, không sao, dù sao thì anh cũng đang làm việc. Diệp Ninh nhịn không được mỉm cười. Đã trễ lắm rồi, anh mau nghỉ ngơi đi. Được rồi, vậy em cũng mau nghỉ ngơi đi. Cố Phong cũng biết cô chắc chắn là rất mệt rồi, cho nên cũng không nói chuyện nữa. Hai người đều tự ngầm hiểu, cùng nhau cúp máy, cách Trương.